One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 753, Perka. Bị Ino ném tới bong thuyền hai người này. Đích thật là rất giống Minkuzoku. Một cái giống như là đứng thẳng người lên báo. Bất quá lưng cao ngất, cổ hướng xuống kéo dài. Một cái khác thì giống như là một chỉ chuột lớn. Mặc dù đầu lộ ở bên ngoài, thế nhưng là mặc bên trên nam kinh đen du hành vũ trụ phục. Trên đầu mang theo một đỉnh mũ. Trên mũ có một cái khô lâu đồ án. Vũ trụ hải tặc. Bartolomeo nghe được Rai hát lời nói về sau. Lúc này liền sửng sốt một chút. Chợt một mặt mộng bức quan sát một chút hai cái này bị Ino tiện tay đánh cho bất tỉnh quá khứ ra. Hỏa! Trong vũ trụ còn có hải tặc sao? Đương nhiên là hải tặc. Ngươi không thấy được hắn trên mũ khô lâu đồ án sao? Yamato đương nhiên nói. Với lại cái này có cái gì kỳ quái đâu. Hiện tại thế nhưng là đại hải tặc thời đại nha. Ngạch Bartolomeo có chút mộng bức. Chẳng lẽ lại trong vũ trụ cũng lưu truyền Roger truyền thuyết. Dạng này phát triển thật sự là quá mức kỳ diệu. Ulysses gia tộc các cán bộ đều mộng bức. Cảm giác hiếu kỳ lời nói. Liền dứt khoát đem bọn nó đánh thức hỏi một chút thấy thế nào. Reinhardt mở miệng cười. Nói thực ra, hắn đối với hai cái này vũ trụ hải tặc vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đại hải tặc thời đại nam tử hán nhóm hướng tới biển cả. Tinh thần đại hải cũng là biển sao đúng hay không? Ta đến. Caesar không kịp chờ đợi nhẹ nhàng tới. Làm nhà khoa học, hắn so đang ngồi tất cả mọi người càng thêm tò mò ngoại văn minh tồn tại. Không chút khách khí, Caesar tai to phá tử trực tiếp quất vào hai cái này hôn mê ra hỏa trên mặt. Ngô, hiệu quả nhanh chóng. Bởi vì biết Reinhardt sợ rằng muốn từ hai người này trong miệng đạt được một chút tình báo. Cho nên Ino cũng không có dưới quá nặng tay. Caesar cái này hai bàn tay xuống dưới. Hai cái này hình thù kỳ quái ra hỏa rốt cục chậm rãi mở mắt. Hai tên ra hỏa vừa mới mở to mắt chú ý tới đứng xem mọi người của bọn họ. Lập tức bị hù nhảy lên một cái. Không ngừng sau này né tránh. Đồng thời cái kia chuột đồng dạng ra hỏa hé miệng huyên thuyên nói một trận nghe không hiểu lời nói. Đang lớn tiếng la lên cái gì đồng thời. Hai người này tay cũng bắt đầu sau này muốn với tới. Tựa hồ là đang tìm tòi vũ khí. Yên tĩnh một điểm. Yamato nhướng mày. Vô hình khí thế trong nháy mắt gào thét mà ra. Hai cái này nhu nhược người ngoài hành tinh nơi nào thấy qua cái này trực tiếp thân thể mềm nhũn. Mới ngã xuống bong thuyền. Thân thể run lẩy bẩy. Tê. Lại là một phiên hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Bất quá lần này cái kia chuột đồng dạng ra hỏa thái độ mắt trần có thể thấy trở nên bối rối. Làm sao bây giờ Ren? Hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn tại nói cái gì nha. Yamato có chút phiền muộn nói. Nếu như vậy đem bọn nó bắt tới không liền không có chút ý nghĩa nào sao? Reinhardt cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Bất quá đây cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Ngôn ngữ chướng ngại là chuyện đương nhiên, giống như là biển xanh đồng dạng, toàn bộ thế giới đều tại nói xong cùng một loại ngôn ngữ mới là để mới vừa tới đến cái thế giới này. Reinhardt cảm thấy kinh ngạc sự tình, trước kia hàng hải không phát đạt, phân tán ở các nơi nhân loại đến cùng là thế nào tiến hóa. Ra thống nhất ngôn ngữ, Reinhardt đến nay không hiểu được, đã vô dụng, vậy liền xử lý bọn hắn hưởng. Ino trên thân nhảy vọt lên điện quang. Vô hạn đại địa cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tùy tiện đăng lâm, không? Không, đột nhiên, cái kia giống như là thấp bé báo đồng dạng ra hỏa khoa tay múa chân kêu to lên. Ân, thế mà lại nói lời của chúng ta. Yamato liễu vai đứng đấy, tiến lên một bước, tức giận nói cho nên mới vừa rồi là tại lừa gạt chúng ta đúng không? Làm thịt các ngươi a. Không, không, báo người dọa đến run lẩy bẩy. Trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ta sẽ biết một chút A còng đô la e bơ ca ngữ. Chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi. Còn kèm theo Reinhardt căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhưng là chỉ là câu nói này chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức cũng đã đủ rồi. Bơ ca ngữ. Rai hát đầu vai nhíu một cái. Hỏi ngược lại. Chúng ta nói tới ngôn ngữ. Liền là bơ ca ngữ sao? Báo người liền vội vàng gật đầu. Sợ hơi chậm một điểm liền sẽ bị xử lý đồng dạng. À, cái này rất thú vị à. Rai hát nhẹ nhàng cười cười. Rất tiên sinh. Theo lưu sách lịch sử ta hầu như đều nhìn qua. Nhưng là ta lại không nhìn thấy cái kia bộ phận giới thiệu qua chúng ta ngôn ngữ khởi nguyên. Có thể làm phiền ngươi vì ta giải thích nghi hoặc sao? Cái này lời nói dắt cũng bởi vì hai cái này người ngoài hành tinh mà có chút kinh ngạc. Nghe được Reinhardt tra hỏi về sau. Cũng nhíu mày. Suy tư một phiên. Sau đó hắn nói ta tựa hồ cũng chưa nghe nói qua phương diện này sự tình. Tựa hồ từ xưa đến nay mọi người ước định mà thành đều tại sử dụng loại ngôn ngữ này. Như vậy, Reinhardt vừa nhìn về phía báo người. Người nói bơ ca là chỉ cái gì? Là cái nào đó quốc gia? Vẫn là cái nào đó tinh cầu? Người có thể trả lời chậm một chút, nhưng là xin tận lực rõ ràng. Báo người khó khăn nuốt ngụm nước bọt, sau đó hít một hơi thật sâu lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Sau một bơ ca. Ngay ở chỗ này, người nói cái gì? Ino trực tiếp hóa thành thiểm điện thoáng hiện đến báo người trước mặt. Một phát bắt được cổ của hắn đem hắn lôi dậy. Vẻ mặt nghiêm túc chất vấn. Người nói mảnh này vô hạn đại địa tên là bơ ca. Ngô, báo người dọa đến toàn thân run rẩy. Run rẩy lời nói đều nói không nên lời. Tốt, Ino, để hắn nói đi. Reinhardt nói. Ino lúc này mới đem thả xuống cái này báo người, nhưng là cũng không lui lại, chỉ là nhìn chòng chọc vào hắn. Báo người nơm nớp lo sợ mở miệng, đã từng, ở vào trên viên tinh cầu này quốc gia, liền gọi là bơ ca, nó là phụ cận mấy ngôi sao cầu, nhất, cường đại nhất quốc gia. Ino mím môi, sau đó nhoẻn miệng cười, a ha ha ha ha, mạnh nhất sao? Ngược lại là cũng không tệ. Mạnh nhất quốc độ. Yamato cũng sợ hãi thán phục nói. Nơi này đã từng tồn tại cường đại như vậy một quốc gia sao? Như vậy sau thì thế nào? Về sau thế nào? Biến mất. Báo người tranh thủ thời gian hồi đáp. Đột nhiên có một ngày nó liền biến mất không thấy. Biến mất. Ino liền vội hỏi. Biến mất đi nơi nào? Không. Không biết, báo người hỏi gì đáp nấy. Chúng ta là đến, đào móc di tích, người nói cái gì? Ino trên thân lôi đình nở rộ. Nơi này là thuộc về lão tử địa phương. Ở nơi nào? Còn lại ra hỏa ở nơi nào? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.